Nhưng Đông Dương lực chú ý lại không trên người Cơ Vô Hà, mà là tại nàng kia như hoa phiêu linh kiếm pháp. Phi hoa kiếm. Nhan cô nương quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương cười nhạt nói. Ánh mắt của ngươi ngược lại là rất chuẩn. Đông Dương mỉm cười. Nghe đồn hoàng gia bên trong có một bộ thượng thừa kiếm pháp, chính là nữ tử chuyên dùng, nhưng rất nhiều năm qua cực ít có người có thể đem tinh thông công chúa chẳng những tinh thông kiếm này càng diễn dịch đến xuất thần nhập hóa chi cảnh coi là thật phi phàm. Ha ha! Nghe đồn trường sinh quan thiếu niên là không ăn khói lửa người, không nghĩ tới cũng sẽ nói chút lời khen tặng. Đây là sự thật. Nha! Đều nói ngươi ánh mắt rất chuẩn, có thể hay không có thể nhìn ra điện hạ kiếm pháp bên trong không đủ. Bất luận cái gì võ học, đều không có hoàn mỹ mà nói, không đủ rất bình thường, Dương Trường tránh đoạn là được. Chỉ có không ngừng hoàn thiện thiếu sót của mình, mới có thể không sẽ ở trên chiến trường bị địch nhân phát hiện sơ hở. Đông Dương cười cười. Vì cái gì không chủ động đi phát hiện địch nhân sơ hở? Nghe vậy, Nhan cô nương ánh mắt nhất động, nói. Nghe nói ngươi nửa năm qua này cùng không ít người giao thủ qua, nhưng lại rất ít chủ động xuất kích, mà khi ngươi phản kích thời điểm luôn luôn có thể nhất cử phân thắng thua, như thế xem ra, ngươi chính là tại cùng người khác trong lúc giao thủ tìm kiếm đối thủ sơ hở tiến hành phản kích. Xem như thế đi. Đối thủ sơ hở cứ như vậy dễ dàng bị ngươi phát hiện. Muốn nói toạc phun, mỗi người đều có sơ hở, mặc kệ ngươi lại thế nào quen thuộc một loại võ học đều là như thế, thậm chí một chiêu một thức ở giữa liền tồn tại sơ hở, nhưng như thế nào tại những cái kia sơ hở bên trong, chuẩn xác tìm ra phản kích thời cơ, mà sẽ không bị đối phương ngồi mới là mấu chốt, nếu không, đối mặt sơ hở liền đi mù quáng công kích, ngược lại sẽ trở thành mình sơ hở lớn nhất. Nhan cô nương rất là kinh ngạc, cảnh giới của nàng không phải Đông Dương có thể so sánh với, nhưng Đông Dương nói tới những này, mình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mà lại, cái này nhìn như đơn giản giảng thuật bên trong căn bản không phải cái gì sự tình đơn giản. Chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt, làm sao có thể tại giây lát kia hơi thở vạn biến bên trong còn muốn đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ chờ ngươi nghĩ rõ ràng, đối phương kia cái gọi là sơ hở liền đã bị biến mất. Nhan cô nương cũng không tiếp tục hỏi, loại sự tình này, người khác nói lại nhiều đều vô dụng, cái này dù sao không phải võ học sáo lộ, có thể làm từng bước học tập, việc này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, lại nhìn tự thân thiên phú, minh bạch người tự nhiên minh bạch, không rõ người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Ha ha! Giải thích của ngươi quả thật bất phàm. Cơ Vô Hà cũng ngừng lại, mỉm cười đi tới. Điện hạ! Nhan cô nương vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Đông Dương khẽ thi lễ. Gặp qua công chúa. Cơ Vô Hà khoát khoát tay cười nói. Không cần đa lễ như vậy, gọi thẳng tên liền tốt. Vẫn là xưng hô điện hạ đi. Cơ Vô Hà lắc đầu. Tùy ngươi vậy. Ngươi mới vừa nói những cái kia càng giống là một loại trí tuệ a. Xem như thế đi. Làm sao làm được. Đọc sách có thể khiến người ta trở nên trí tuệ. Đông Dương trả lời là sư phụ hắn đã từng nói với hắn, lời này bản thân cũng không có mau bệnh, nhưng hiển nhiên cùng Cơ Vô Hà vấn đề có chút không đáp. Cơ Vô Hà cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, lời nói xoay chuyển nói ra. Ngươi tới nơi này là chuẩn bị sẵn sàng muốn tham gia thi hương đại khảo. Đã trường sinh bia bên trên có ta một tia hy vọng, tự nhiên không thể từ bỏ. Kia tốt. Nhan tỷ, ngươi đi lấy 3 viên diễn nguyên đan. Là. Từ Cơ Vô Hà đối nhan cô nương xưng hô cũng có thể nhìn ra quan hệ của song phương hẳn là rất tốt, không phải đơn thuần chủ tớ quan hệ. Sau một lát, nhan cô nương liền đi mà quay lại, trong tay cũng nhiều một cái không có bất luận cái gì nhãn hiệu bạch ngọc bình. Đây chính là diễn nguyên đan cùng cái khác bổ sung chân nguyên đan dược khác biệt, cho dù đan điền tổn hại thuốc này cũng có thể phát huy tác dụng, một viên đan dược hình thành chân nguyên tương đương với một cái thông mạch đỉnh phong người tu hành toàn bộ chân nguyên, về phần tiếp tục thời gian thì là quyết định bởi tại làm sao sử dụng. Đây là ta tại một chỗ cổ trong di tích may mắn đạt được, số lượng có hạn, ngươi dùng ít đi chút. Đông Dương gật gật đầu, nói. đa tạ điện hạ rồi. Cơ Vu Hà cười cười, nói. Có hứng thú hay không luận bàn một chút? Không cần, điện hạ là dẫn nguyên cảnh, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Cơ Vu Hà hơi kinh ngạc, nàng vừa rồi múa kiếm, chỉ là tùy tính mà vì cũng không có tận lực biểu lộ cảnh giới của mình, mà thân là người bình thường Đông Dương lại có thể một chút nhìn ra, có chút không nên. Đông Dương lạnh nhạt nói. Dẫn nguyên cảnh cùng thông mạch cảnh điểm khác biệt lớn nhất, chính là có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí, bổ sung bản thân, điện hạ múa kiếm, là tùy tâm mà vì, không có tận lực bộc lộ, cũng không có cố ý ẩn tàng động tính ở giữa, tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu một chút thiên địa nguyên khí. Ngươi có thể cảm nhận được. Cơ Vu Hà thần sắc có chút ngưng trọng, liền ngay cả bên cạnh Nhan cô nương cũng có chút giật mình. Dẫn nguyên cảnh hoàn toàn chính xác có thể tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng này cùng cố tình làm khác biệt, người bình thường căn bản không phát hiện được, ngoại trừ tự thân cũng chỉ có cảnh giới cao hơn rất nhiều người tu hành mới có thể cảm giác được, nhưng Đông Dương rõ ràng không phải. Hai nữ thần sắc, ngược lại để Đông Dương có chút ngoài ý muốn, hỏi, có cái gì không đúng sao? Ngươi là thế nào cảm nhận được như vậy nhỏ xíu tình huống? Tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được. Nhan cô nương còn muốn hỏi lại, Cơ Vu Hà lại đưa tay đem nó ngăn lại, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Đông Dương cũng không có ở lâu, nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải người bình thường. Nhan cô nương nhìn xem Đông Dương rời đi phương hướng, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Cơ Vu Hà cười cười. Không cần ngạc nhiên như vậy, hắn là người bình thường, điểm này vững tin không thể nghi ngờ, không phải tuyệt sẽ không giấu riêng được bốn môn một nhà cùng Thái học viện con mắt. Về phần tình huống vừa rồi cũng không phải không cách nào giải thích, từ xưa đến nay cũng không thiếu thần hồn trời sinh cường đại người, chỉ là chính hắn không biết thôi. Đối có ít người tới nói, thà rằng sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Mà càng nhiều người thì là hy vọng một khi ngộ đạo vũ hóa phi thăng, nhưng tu hành vốn không phải chuyện đơn giản như vậy. Đông Dương có phải hay không sáng sớm nghe đạo triều có thể chết thức người, không có ai biết, thậm chí trước mắt đều không ai có thể thực sự nhìn rõ hắn, cho nên bốn môn một nhà cùng Thái học viện đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Kia điện hạ vì sao còn muốn chủ động cùng hắn đến gần? Cơ Vu Hà mỉm cười. Hắn có thể đi vào trường sinh quan tuyệt không phải một cái trùng hợp, trong mắt của ta kia là vận mệnh. Đã từng bốn môn một nhà đệ tử kiệt xuất nhất, đều từng thử tiến vào trường sinh quan, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Muốn nói thiên tư tuyệt diễm, bọn hắn cái nào không thể so với hiện tại Đông Dương mạnh hơn vạn phần, nhưng bọn hắn đều bại, bao quát ta. Nhưng Đông Dương lại đi vào, bắt đầu trước đều cho rằng đây chẳng qua là một cái trùng hợp. Nhưng Đao Sơn kiếm môn thăm dò, lại một chút xíu đem hắn phong mang bức ra, mà những này vẫn như cũ không phải là hắn toàn bộ. Hắn hiện tại cần một cơ hội, một cái cá vượt long môn thời cơ, đến lúc đó, phong mang của hắn mới có thể chân chính hiển lộ ở trước mặt người đời. Điện hạ thật tin tưởng hắn có như thế thời cơ. Đương nhiên tin tưởng, mà lại sẽ không quá lâu. Bởi vì thi hương đại khảo tới gần, những cái kia hét lớn muốn khiêu chiến Đông Dương người rõ ràng ít đi rất nhiều, hiển nhiên bọn hắn đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, cho dù cuối cùng không thể tiến vào trường sinh viên, cũng muốn tại đại khảo bên trong lấy được một vị trí tốt, danh dương thiên hạ. Mà Trư Đồng vẫn như cũ như trước, mỗi ngày đúng giờ đi vào trường sinh quan, đúng giờ cùng Đông Dương giao thủ, cho dù từ đầu đến cuối lạc bại. Đông Dương sinh hoạt thì là không có bất kỳ cái gì cải biến, nên làm cái gì còn làm cái gì. Thi hương đại khảo bắt đầu một ngày này, Thái học viện bên ngoài tụ tập đại lượng tuổi trẻ, có người tu hành, cũng có phổ thông văn nhân. Thi hương đại khảo cùng chia ba trận, theo thứ tự là văn thí, võ thí cùng tâm thử, đúng là không tu hành, tuổi tác bao nhiêu, cũng không cái gì hạn chế. Duy nhất hạn chế chính là một người cả một đời chỉ có thể tham gia một lần thi hương đại khảo. Đối với người tu hành mà nói, tham gia thi hương đại khảo mục đích chủ yếu là tiến vào trường sinh viên, lĩnh hội trường sinh bia. Nhưng đối với phổ thông văn nhân tới nói, trọng yếu là trận đầu văn thí, đây là công thành danh toại cơ hội. Văn thí địa điểm là tại Thái học viện bên trong lâm thời dựng trường thi, duy trì trật tự người, là hoàn toàn từ người tu hành tạo thành hoàng gia cận vệ quân, mà phụ trách giám thì có 6 người, theo thứ tự là 4 môn một nhà cùng Thái học viện. Đông Dương theo đám người đi vào trường thi về sau, liền tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả đánh lượng chung quanh hứng thú đều không có. Trường thi giám thị trên đài tổng cộng có 6 người, trong đó một cái chính là Văn Phong, mà đổi thành bên ngoài 5 người thì là đến từ 4 môn một nhà, 4 cái là 4 môn hạ viện viện trưởng, cái cuối cùng thì là hoàng gia một vị vương gia. Văn Phong tùy tiện một tên tiểu tử ngộ nhập trường sinh quan, ngươi Thái học viện liền cho rằng là vận mệnh cho phép, làm như không thấy. Nói chuyện chính là một cái cười tủm tỉm trung niên nhân, có chút khẩu Phật tâm xà dáng vẻ, chính là Hồng Sơn Hạ viện viện trưởng Trang Minh Sơn. Làm như không thấy. Văn Phong cười nhạo nói. Trang Minh Sơn, lời này của ngươi nói liền có vấn đề, trường sinh quan không phải ta Thái học viện, ai đi vào cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nha! Kia Thái học viện vì sao còn muốn ủng hộ tiểu tử kia? Thái học viện ủng hộ không phải một người nào đó, mà là trường sinh quan. Nói như vậy, Thái học viện là cho rằng tiểu tử kia nhất định là trường sinh quan truyền nhân. Ta Thái học viện cho là như vậy không trọng yếu, các ngươi không phải cũng nghĩ như vậy qua bằng không, vì sao lúc trước ta chân trước vừa đi, đã có người tới ép buộc hắn. Chúng ta đương nhiên cũng là muốn xem hắn có tư cách gì tiến vào trường sinh quan. Kiếm môn hạ viện viện trưởng Út Khải Lương không mặn không nhạt nói. Văn Phong giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hiện tại thế nào? Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Văn thí thứ 3. Văn Phong giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hiện tại thế nào? Có chút thất vọng. Có lẽ trường sinh quan thật trở thành tới thức. Thật sao? Các ngươi thất vọng là hắn không có dựa theo các ngươi mong muốn, bị các ngươi môn hạ đệ tử bước đi mới đúng. Về phần trường sinh quan có phải hay không trở thành tới thức, cái này chỉ sợ còn chưa tới phiên chúng ta tới phân tích. Út Khải Lương cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một cái cẩm bào trung niên, nói. Thanh Vân huyên, gần nhất ngài nữ nhi cùng tiểu tử kia đi được có chút gần, đây là ngươi hoàng gia ý tứ. Đang ngồi 6 người, là thuộc bát vương gia cơ Thanh Vân thực lực thấp nhất, kém trọn vẹn một cảnh giới, cho dù hắn là vương gia thân phận, ấm lý thuyết hắn cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này, thế nhưng là hắn không tầm thường. Cơ Thanh Vân thân là đương kim đế hoàng nhi tử, tại huyên đệ tỷ muội của hắn bên trong, thực lực của hắn cũng chỉ có thể xếp tại trung du, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng hắn tại hoàng gia địa vị lại có chút không tầm thường, cái này bắt nguồn từ hắn có một cái thiên tư tuyệt diễm nữ nhi Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà là vương gia nữ nhi, lại bị lớn hạ hoàng đế sắc phong làm công chúa, địa vị cùng phụ thân Cơ Thanh Vân cân bằng, thậm chí để ở tại hoàng cung, lấy danh tự mệnh danh một tòa tẩm cung, đủ thấy nàng tại lớn hạ hoàng đế trong suy nghĩ địa vị. Cũng bởi vì Cơ Vô Hà có thủ hoàng đế yêu thích, Cơ Thanh Vân cũng coi là dính nữ nhi ánh sáng, tại hoàng gia địa vị tăng lên rất nhiều. Nghe được Út Khải Lương, Cơ Thanh Vân ha ha cười nói. Út huyên lời nói, ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi hỏi nhầm người a. Cơ Thanh Vân cũng là dứt khoát, đẩy 2 năm 6 quản hắn là hoàng gia ý tứ, vẫn là chính Cơ Vô Hà ý tứ, dù sao mình là không biết, cũng không muốn biết. Khảo thí bắt đầu. Cơ Thanh Vân lời nói xoay chuyển, liền đem vấn đề này lách đi qua. Đông Dương. Đang đợi phân phát bài thi Đông Dương, nghe được có người gọi mình. Liền quay đầu nhìn lại, mở miệng chính là bên cạnh vị trí một cái thiếu niên mặc áo gấm. Ngươi là? Ta gọi Cơ Vô Tâm, Cơ Vô Hà là tỷ ta. Đông Dương có nắm chắc hay không? Cơ Vô Tâm một mặt bát quái mà hỏi. Cũng không có vấn đề. Ta biết ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, điểm này từ ngươi nửa năm qua ứng chiến bên trong liền có thể nhìn ra mánh khóe, nhưng ngươi cũng đừng phớt lờ. Lần này văn thí bên trong còn có 2 cái tại văn thải bên trên phi thường nổi danh người. Cơ Vô Tâm chỉ cách đó không xa một cái thanh thiếu niên, nói. Kia là Vũ Cung một phi vũ, còn có một cái Mưa Xuân công tử xưng hô đọc sách thức tàng thanh danh, càng là danh xưng người tu hành bên trong đệ nhất nhân, nhất là hắn tự thân cảnh giới càng là thông mạch phía trên dẫn nguyên đỉnh phong. Còn có cái kia nhìn văn văn nhược nhược thiếu niên. Thuận cơ vô tâm chỉ, Đông Dương đích thật là nhìn thấy một cái nhìn cùng mình tuổi tác tương đương, văn văn nhược nhược thiếu niên, từ trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì người tu hành vết tích, hoàn toàn chính là một cái 10 năm học hành gian khổ văn nhân. Hắn gọi Trần Văn, không có tu hành, chỉ là một người bình thường, đến từ một cái văn nhân thế gia, lại danh xưng là đọc tận thiên hạ tàng thư thông kim bác cổ, không gì không biết. Trận đầu này văn thí đứng đầu bảng chi tranh, chủ yếu chính là tại Trần Văn cùng Mộc Phi Vũ ở giữa, lại Trần Văn càng bị xem trọng, như hắn thật có thể lấy được văn thí đứng đầu bảng, cho dù không tham gia tiếp xuống võ thí cùng tâm thử, cũng đủ để tiến vào trường sinh viên. Đối mặt bọn hắn, ngươi có hay không phần thắng? Đông Dương mỉm cười. Làm hết sức mà thôi, cho dù văn thí không bằng bọn hắn, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Ngươi muốn tiến vào trường sinh viên, nhất định phải tại văn thí cùng tâm thử bên trong lấy được thành tích tốt, tốt nhất có thể cầm tới một lần đứng đầu bảng thứ tự, dạng này mới có vạn toàn nắm chắc. Không phải còn có võ thí sao? Cơ vô tâm đột nhiên thấp giọng nói. Tỷ ta là cho ngươi 3 viên diễn nguyên đan, hẳn là có thể bảo chứng ngươi thuận lợi thông qua 3 lượt võ thí khảo hạch, nhưng lần này võ thí có chút khác biệt, tới tham gia người tu hành bên trong, dẫn nguyên cảnh đều có mấy cái, lại đại bộ phận đều là đến từ 4 môn một nhà, nếu là ngươi sớm gặp được dạng này người, cũng thua trận, vậy liền không có tiếp tục tư cách. Lần này võ thí đối ngươi có rất lớn phong hiểm, tốt nhất đừng đối ký thác bất cứ hy vọng nào, kể từ đó. Ngươi chỉ có tại văn thí cùng tâm thử bên trên lấy được đủ tốt thành tích mới có thể đạt thành mong muốn. Đông Dương trầm mặt một chút, đột nhiên hỏi. 4 môn một nhà cũng có dẫn nguyên cảnh tham gia lần này võ thí, là vì ta. Đây còn phải nói. Có người cũng không muốn ngươi tiến vào trường sinh viên. Đông Dương lại cười cười nói. Đã hoàng gia làm như vậy, ngươi vì sao còn muốn nói cho ta? Cơ vô tâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Vậy cũng chỉ là ta hoàng gia bên trong một bộ phận người ý tứ, ta là bất kể những này, ta lão tỷ giúp ngươi, ta tự nhiên là có thể nhắc nhở ngươi một chút liền nhắc nhở một chút. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta biết nên làm như thế nào. Làm thế nào? Hết sức nỗ lực. Nghe vậy, cơ vô tâm trợn trắng mắt, cũng không nói gì nữa. Hắn cảm thấy lần này thi hương đại khảo, Đông Dương thành công cơ hội có chút treo, ai bảo có 4 môn một nhà người từ đó cản trở. Văn thí bài thi phân phát đến mỗi người trong tay về sau, quan giám khảo một trong văn phong liền cao giọng mở miệng nói. Văn thí khảo hạch hạn lúc 2 canh giờ, hiện tại bắt đầu. 2 canh giờ nhìn như rất dài, nhưng văn thí nội dung cũng rất nhiều, bài thi khoảng chừng gần 30 tấm, liên quan đến các mặt. Đông Dương không có gấp viết, mà là yên lặng lật xem, phảng phất đây không phải bài thi, mà là một quyển sách. Sau một lát, Đông Dương vừa mới bắt đầu nâng bút tác đáp thời điểm trong trường thi liền có người bắt đầu nộp bài thi, dù sao cũng đáp không được, không cần thiết lãng phí thời gian. Liền ngay cả cơ vô tâm cũng tại sau nửa canh giờ, nộp bài thi rời đi. Bất quá! Những này thi xong thí sinh cũng không hề rời đi Thái học viện, đều tại trường thi bên ngoài đứng ngoài quan sát. Theo thời gian trôi qua, trường thi bên trên người cũng là càng ngày càng ít, mà khi khảo thí thời gian hơn phân nửa thời điểm, giữa sân càng là chỉ còn lại 3 người, Đông Dương, Trần Văn cùng Mộc Phi Vũ. Mọi người ở đây nghị luận 3 người này ai có thể kiên trì đến sau cùng thời điểm, Đông Dương 3 người vậy mà đồng thời đứng dậy, cách này chẳng những để đám người kinh ngạc. Ngay cả 3 người bọn hắn người trong cuộc cũng có chút kinh ngạc. 3 người liếc mắt nhìn nhau đều là mỉm cười gật đầu ý chào một cái, sau đó nộp bài thi. Văn thí thi xong, những này thí sinh đều tiếp tục lưu lại Thái học viện, đây không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là không thể, trừ phi chờ đợi thi hương đại khảo toàn bộ kết thúc. Thái học viện trong một cái phòng, 6 tên quan giám khảo toàn bộ ở đây, bọn hắn đang thẩm vấn hạch bài thi, lại chỉ có 3 người bài thi. Trần Văn thứ nhất, Mộc Phi Vũ thứ hai, Đông Dương thứ 3. Đây là kiếm môn hạ viện viện trưởng Út Khải Lương nói lên đề nghị, cũng đạt được Đao Sơn, Vũ Cung, Hồng Sơn ba nhà hạ viện viện trưởng đồng ý. Văn huynh, ngươi thấy thế nào? Cơ Thanh Vân không có gấp tỏ thái độ, thì là hỏi thăm về Văn Phong ý tứ. Văn Phong giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua bốn môn hạ viện từng cái viện trưởng, nói. Tất cả vấn đề ba người bọn hắn đều đáp đúng, vì sao Đông Dương thứ ba? Út Khải Lương cười nhạt nói. Mặc dù đáp án đều đúng, nhưng ba người tại chi tiết thuyết minh còn có chút khác biệt, liền lấy cuối cùng một đề đối Đại Hạ Vương triều khai triều Hoàng đế Đình Giang Sơn một trận chiến kiến giải Trần Văn đáp án chúng vọng sở quy, Mộc Phi Vũ đáp án là thiên tuyển chi mệnh, nhưng Đông Dương trả lời lại là vận khí. Trần Văn thuyết minh chính là thương sinh, đây là đại nghĩa, Mộc Phi Vũ thuyết minh chính là thiên mệnh, đây là chính khí. Mà Đông Dương lại là vận khí, đây là đầu cơ trục lợi, khác biệt liếc qua thấy ngay. Văn Phong thần sắc không thay đổi, nói. Đình Giang Sơn trong trận chiến ấy, hoàn toàn chính xác có rất lớn vận khí ở bên trong, chẳng lẽ không đúng sao? Là. Nhưng có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đã như vậy, vậy liền theo các ngươi nói xử lý đi. Văn Phong như thế dứt khoát thỏa hiệp. Ngược lại để mặt khác năm người có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm cũng rốt cuộc nới lòng. Vương gia, ngươi cứ nói đi. Cơ Thanh Vân cười ha ha. Vậy liền Đông Dương thứ ba đi. Ngay cả Thái học viện đều gật đầu, hắn còn có lý do gì phản đối. Còn lưu tại Thái học viện những thí sinh kia, top 5 top 3 tụ tại trường thi chung quanh, ăn Thái học viện thống nhất đưa tới lương khô, mặc kệ là xuất thân giàu nghèo, đều như thế đối đãi. Về phần ăn ăn không vô, đó chính là chuyện cá nhân. Tại thi hương đại khảo hoàn toàn kết thúc trước đó, bọn hắn chẳng những không thể rời đi Thái học viện, càng không thể ở trong viện đi loạn, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại trường thi chung quanh, ngay cả đi ngủ đều ở nơi này. Nhiều như vậy thí sinh bên trong, Đông Dương không có một cách nào bằng hữu, tự nhiên không thể giống những người khác, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian. Hắn cũng không có chủ động cùng bất luận kẻ nào lôi kéo làm quen, một thân một mình tại một gốc cây hạ tính tỏa. Vụng trộm lại có từng đôi mắt đang chú ý hắn, Lôi Vân chính là một cách trong số đó. Hắn dám ở chỗ này tính tỏa, liền không sợ có người đối với hắn âm thầm ra tay. Lôi Vân cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng của hắn càng là nghĩ như thế đi làm. Đồng dạng thân là Hồng Sơn đệ tử, lại là dẫn nguyên cảnh ngũ vũ, nhìn một chút Lôi Vân kia âm tàn thần sắc, thấp giọng nói. Lôi Vân sư đệ, ngươi cũng chớ làm loạn, đối với hắn âm thầm ra tay nhất định chạy không khỏi Thái học viện con mắt, đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ta biết, nếu không, hắn đã chết. Ngũ vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng không cần quá coi thường hắn. Lần này, bốn môn một nhà cũng có dẫn nguyên cảnh tham gia, vì chính là để phòng vạn nhất. Chỉ cần hắn tại võ thí bên trong gặp được ta, ta liền phế đi hắn. Lôi Vân kia âm trầm ngữ khí, đủ thấy hắn đối Đông Dương thành kiến, ở trong đó cũng có nhằm vào Thái học viện ý tứ, đã từng hắn tại Thái học viện thua thiệt qua, hiện tại Thái học viện coi trọng như thế Đông Dương, chỉ cần đem Đông Dương phế bỏ, liền có thể cho Thái học viện một lần khó xử. Ngoại trừ Hồng Sơn bên ngoài, Đao Sơn, Kiếm Môn, Vũ Cung cùng Hoàng gia cũng có người đang yên lặng chú ý Đông Dương, có lẽ bọn hắn đối Đông Dương địch ý không bằng Lôi Vân mãnh liệt như vậy, nhưng bọn hắn mục tiêu lại cơ bản giống nhau, chính là hết sức đem Đông Dương ngăn cản tại trường sinh viên bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, đám người miễn cưỡng nếm qua Thái học viện đưa tới khô cằn lương khô về sau, liền đầy cõi lòng mong đợi đợi chờ mình văn thí kết quả. Mà khi kết quả công bố ra về sau, phản ứng của mọi người cũng có chút không đồng nhất, có bình tĩnh, có kinh hỉ, có thì là cúi đầu dậm chân, mặt mũi tràn đầy hối hận. Thứ ba, vẫn được. Đông Dương đối với mình thành tích biểu hiện rất là bình tĩnh, không có vui càng không có buồn. Bắt đầu không tệ a. Cơ Vô Tâm đi vào Đông Dương bên người, nói ra. Văn thí thứ ba, hôm nay tâm thử như còn có thể có thành tích khá như vậy, đến lúc đó cho dù không tham gia võ thí, cũng có thể ra biên tiến vào trường sinh viên. Thi hương đại khảo khảo hạch quy tắc không phải đào thải chế,

nói. 3 năm trước đây, kiếm công tử thông qua tâm thí thời gian là thời gian một nén nhang, cũng liền so điện hạ nhanh hơn một chút mà thôi. Cơ Vu Hà lắc đầu, nói. Tâm cảnh cùng thực lực bản thân khác biệt, thực lực chênh lệch một điểm có thể dựa vào rất nhiều biện pháp để đền bù, vừa ý cảnh bên trên chênh lệch đền bù cũng rất khó. Nhan cô nương gật đầu nói. Ta cũng có chút không nghĩ ra, Đông Dương chính là một người bình thường, lấy ở đâu cao như vậy tâm cảnh. Hắn không phổ thông, mà lại hắn không phổ thông biết chun chút hiện ra ở trước mắt người đời. Ngày thứ 3 võ thí đúng hạn bắt đầu, cùng 2 ngày trước khảo thí có chỗ khác biệt, tham gia ít người trọn vẹn một nửa, những cái kia không hiểu tu hành văn nhân đều không có tham gia, bao quát văn thí đệ nhất Trần Văn. Chỉ có Đông Dương là một cái ngoại lệ, là một cái duy nhất không có tu hành lại tham gia võ thí người. Võ thí sân bãi là một cái chỉ có to khoảng 10 trượng đài cao, cũng tại trước mắt bao người tiến hành. Võ thí quy tắc cũng đơn giản, hoặc là một người chủ động nhận bại, hoặc là bị đuổi ra đài cao, dạng này quy tắc, chú định sẽ có người tại khảo hạch bên trong thủ thương, cho nên trong trường thi, ngoại trừ 6 vị quan giám khảo bên ngoài còn có mấy vị người tu hành ở một bên chờ lấy tùy thời vì kẻ thủ thương trị liệu. Vòng thứ nhất rút thăm kết thúc, các thí sinh cũng lần lượt lên đài tỉ thí, trong lúc nhất thời cũng là náo nhiệt xuất hiện. Đông Dương đứng tại dưới đài, lặng lặng nhìn xem mỗi một trận tỉ thí, phảng phất hắn thật có thể từ giây lát kia hơi thở vạn biến chiến đấu trông được ra cái gì. Trên thực tế, hắn thật có thể thấy rõ ràng mỗi cái người tham chiến động tác chiêu thức, cái này bắt nguồn từ cái kia khác hẳn với thường nhân cường đại cảm biết, chỉ là điểm này, ngoại trừ chính hắn không còn có nhân ngoại nhân biết. Rất nhanh liền đến phiên Đông Dương ra sân, mà đối thủ của hắn quả nhiên là không có ra ngoài ý định bên ngoài, là kiếm môn hạ viện đệ tử, lại là từng tại trường sinh quan bên ngoài cái thứ nhất tuyên bố người khiêu chiến hắn Giang Xuyên. Chúng ta rốt cuộc có thể chân chính giao thủ. Giang Xuyên mặc dù là người chọn đầu tiên chiến Đông Dương người, nhưng hai người chưa hề giao thủ, hiện tại là lần đầu tiên. Đông Dương xuất ra mang theo người kiếm gỗ đào, nói, mời. Hai người thiếu niên cầm kiếm mà đúng, đều là không nói gì, 3 cái hô hấp về sau, Giang Xuyên đi đầu động. Kiếm ra, điểm điểm kiếm quang vẩy xuống, như mưa xuân giả dích, lại thiếu một loại khinh nhu, nhiều hơn một loại nhanh chóng. Đông Dương không có đánh trả, mà là lui lại. Đây mới thực là giao thủ, không còn là luận bàn chiêu thức. Đông Dương không có chân nguyên tự nhiên không thể ngạnh kháng. Hắn không dùng diễn nguyên đan. Cơ Vô Tâm nghĩ tới những thứ này, còn lại 4 môn một nhà người cũng đều nghĩ đến những này, liền ngay cả Giang Xuyên cũng biết điểm này, nhưng hắn cố ý không có nói. Cầu huynh, nhà ngươi vị kia thiên chi kiều nữ hảo tâm cho hắn 3 viên diễn nguyên đan, muốn để hắn thuận lợi thông qua 3 lượt võ thí, xem ra dự định là muốn thất bại. Úc Khải Lương bất âm bất dương mở miệng nói ra. Cơ Thanh Vân thì là ha ha cười nói. Thật sao? Ta còn không biết có loại sự tình này. Hắn đối Đông Dương sự tình biểu hiện chính là không minh bạch, người nào đều không được tội. Văn Phong không nói gì, nhưng trong lòng cũng là đang âm thầm nói thầm, tiểu tử này sẽ không muốn bằng vào năng lực của mình tranh tài đi. Giang Xuyên kiếm thế rất gấp. Thân pháp rất nhanh, giống như mãnh liệt sóng biển không ngừng trục về phía Đông Dương. Mà Đông Dương thì là vừa lui lại lui, chính là không hoàn thủ. Đông Dương, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy một mực trốn tránh xuống dưới? Giang Xuyên có chút khó thở, cái này Đông Dương không hoàn thủ thì cũng thôi đi, mình một cách đường đường thông mạch cảnh người tu hành toàn lực hành động phía dưới, còn không làm gì được đối phương, cái này khiến mình tại trước mắt bao người làm sao chịu nổi. Nhưng hắn vừa dứt lời, Đông Dương liền xuất thủ kiếm gỗ đào đâm ra, giống như hắn cùng người khác luận bàn lúc, thật đơn giản một đâm, xuyên qua kia dày đặc kiếm quang trực tiếp rơi vào Giang Xuyên ngực. Đây không phải luận bàn, kiếm của ngươi không đả thương được ta, liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Kiếm gỗ đào hoàn toàn chính xác không đả thương được Giang Xuyên, nhưng Đông Dương lại mỉm cười, nụ cười này để Giang Xuyên thầm kêu không tốt. Trong chốc lát, Giang Xuyên liền cảm nhận được kiếm gỗ đào bên trên truyền đến một cỗ kình lực, thân thể không tự chủ được bị đẩy lui, nhưng hắn vừa lui một bước cũng cảm giác chân mình hạ đạp không. không tốt. Chuyện xác thực không tốt, dưới tình huống bình thường, Đông Dương trên thân kiếm lực đạo là không đủ để đối Giang Xuyên tạo thành tổn thương gì, khả thi cơ nắm chắc quá tốt rồi, hắn cái này vừa lui trực tiếp thối lui đến đài cao bên ngoài. Giang Xuyên từ đài cao rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, đây không phải Trường Sinh Quan bên ngoài luận bàn, Giang Xuyên thế nhưng là xuất ra toàn bộ thực lực, lại còn là bị Đông Dương một chiêu đánh bại. Lại là một đâm. Đầu cơ trục lợi. Thật sâu tính toán. Phản ứng của mọi người đều không đồng nhất, nhưng cũng không cách nào cải biến cuộc tỉ thí này kết cục. Hảo tâm cơ, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đem ta dẫn tới bên cạnh đài cao. Giang Xuyên ngưỡng vọng trên đài Đông Dương thần sắc âm trầm. Đã nhường. Mặc kệ đám người ý kiến gì cuộc tỉ thí này, chí ít Đông Dương là thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất võ thí. Mà Giang Xuyên lạc bại, tiếp xuống võ thí suốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Vòng thứ nhất võ thí qua đi, những cái kia thắng được người, lại lần nữa rút thăm trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai võ thí, không có cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian thẳng đến quyết ra võ thí hạng nhất. Vòng thứ hai ngay từ đầu, cái thứ nhất ra sân chính là Đông Dương, mà đối thủ của hắn lại là Lôi Vân. Thấy cảnh này trong lòng mọi người đều không hiểu dâng lên một cái ý nghĩ, đây là cố ý. Chúng ta lại gặp mặt. Lôi Vân thâm trầm cười nói. Chỉ là lần này, sẽ không còn có người cứu ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Mời đi. Đã ngươi sốt ruột chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Lôi Vân liền phi thân xông lên. Tốc độ kia cùng khí thế rõ ràng còn mạnh hơn Giang Xuyên ra rất nhiều, dù sao Lôi Vân đại biểu là thông mạch cảnh đỉnh phong đồng cấp bên trong, mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Vân trên thân truyền đến áp lực, so với một lần trước mạnh hơn tựa như là một tòa mãnh liệt núi lửa. Đông Dương lui, vừa lui lại lui. Rất nhanh, hai người liền đến bên cạnh đài cao, tình huống cùng lần trước giống nhau, chỉ là lần trước không có người để ý. Lần này lại đều nhìn kỹ đâu. Ngươi còn muốn lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc ta không phải Giang Xuyên. Lôi Vân âm lãnh cười một tiếng, không để cho Đông Dương động dung, lại làm cho dưới đài Giang Xuyên sầm mặt lại. Bài sơn đào hải. Lôi Vân kia cương mãnh huyền trưởng đường đi trong nháy mắt đột biến, cương mãnh vẫn như cũ, lại càng dày đặc, gấp hơn, càng thêm mãnh liệt, tầng tầng trưởng ảnh, như sóng lớn giặt. Muốn đem Đông Dương bao phủ. Lần này Đông Dương là tại bên cạnh đài cao, đã không đường thối lui, hoặc là xông ra tầng tầng trưởng ảnh, hoặc là bại. Đông Dương không tiếp tục lui, kiếm gỗ đào đâm ra, không có mây trôi nước chảy, có nhanh chóng, có kiên quyết, có thẳng tiến không lùi, như lưới mát nơi tay, tỏa hạ kỵ binh tranh tranh, rong ruổi rừng thương chiến trường, dũng vãng trực tiền. Quả nhiên là bá thương. Văn Phong tán thưởng. Kiếm gỗ không trở ngại chút nào xuyên qua tầng tầng trưởng ảnh trực tiếp đâm trúng Lôi Vân ngực. Trên thân kiếm truyền đến lực đạo để Lôi Vân toàn bộ động tác cũng vì đó dừng lại tầng tầng trưởng ảnh tán loạn. Nhưng hắn lại cố nhìn xuống cũng không lui lại kia rơi xuống tay phải uy thế tăng vọt như đao đánh xuống hoàn toàn không thèm để ý chống đỡ tại ngực kiếm gỗ. Phách sơn trường. Bá đạo như vậy một trưởng nếu là đánh chúng, Đông Dương không chết cũng tàn phế. Văn Phong thần sắc cũng ngưng trọng lên, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu trợ Đông Dương. Chiêu thức của ngươi tinh diệu nữa, cũng không đủ lực lượng, vậy thì cái gì đều không phải là. Đông Dương không nói gì, cũng không có lui, cũng không được lui, kiếm gỗ thu hồi đồng thời, tay trái nhanh chóng nhô ra, năm ngón tay giống như rắn, bắt lấy Lôi Vân cổ tay. Cứng rắn chống đỡ, muốn chết. Lôi Vân phách sơn trưởng không có chút nào đình chỉ, chính không lọt vào mắt cổ tay bị bắt. Ta cũng không có nói muốn cứng rắn chống đỡ. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể bỗng nhiên lướt ngang một bước, nắm lấy Lôi Vân cổ tay tay trái thuận thế hất lên, nhìn như bất lực. Nhưng Lôi Vân thân thể lại không hiểu bỗng nhiên vọt tới trước, giống như ngựa hoang mất cương, xông ra đài cao. Ây! Dưới đài đám người có chút kinh ngạc, Lôi Vân lực lượng là sao mà cường hãn, Đông Dương vốn không có năng lực đem nó vung ra đài cao, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại là chuyện gì xảy ra. Văn Phong thần sắc cũng trầm tĩnh lại, ha ha cười nói.

tay trái cũng như rắn nhô ra, như vừa rồi cũng chuẩn xác bắt lấy cổ tay của đối phương. Kim xà triền ti thủ. Hai tay bị nhốt, Ngũ Vũ sắc mặt đại biến, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, muốn cưỡng ép đem Đông Dương bước lui. Nhưng hai cánh tay của hắn vừa dùng sức, hai tay trên mạch môn liền truyền đến một cỗ kình lực, tích xúc lực lượng của hai cánh tay trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, Ngũ Vũ rất khiếp sợ, hắn cũng không biết Đông Dương đối với mình làm cái gì để cho mình hiện tại ngay cả lực lượng đều không thể tụ tập. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16, tinh chuẩn tính toán. Ngũ Vũ rất khiếp sợ, hắn cũng không biết Đông Dương đối với mình làm cái gì để cho mình hiện tại ngay cả lực lượng đều không thể tụ tập. Nhưng Đông Dương tuyệt sẽ không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay lực lượng tăng vọt trực tiếp đem Ngũ Vũ văng ra ngoài. Hai tay khôi phục tự do, Ngũ Vũ mặc dù còn thân ở giữa không trung, nhưng thần sắc vẫn là buông lỏng, chân nguyên lưu động, thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Đông Dương cũng đã đuổi kịp, không đợi đối phương phản kích, kiếm chỉ của hắn liền trong nháy mắt điểm tại Ngũ Vũ phần bụng, lại trong phút chốc, năm ngón tay thành chảo bắt lấy Ngũ Vũ phần bụng, lại một lần nữa đem nó văng ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Dưới đài đám người đối trên đài tình huống rất là kinh ngạc cùng không hiểu. Từ khi Đông Dương hai tay bắt lấy Ngũ Vũ mạch môn bên ngoài, hắn vậy mà đều không có một chút năng lực phản kháng, cái này rất không bình thường. Ngũ Vũ lại làm sao không biệt khuất vạn phần, hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đông Dương mỗi một lần đánh trúng mình, mặc dù không có tổn thương gì, nhưng mình tụ tập chân nguyên đều sẽ bị vô tình đánh tan, để cho mình nghĩ phản kích cũng không cách nào phản kích, đây thật là hữu lực cũng không có chỗ dùng. Mà lại, Đông Dương mỗi một lần đều có thể chuẩn xác biết mình chân nguyên tụ tập địa phương, từ đó tinh chuẩn ra tay, nắm bắt thời cơ chi chuẩn xác, làm người ta kinh ngạc. Mắt thấy mình liền muốn bay ra đài cao, Ngũ Vũ lần nữa thi triển thiên cân trụy, muốn để thân thể rơi xuống đất. Nhưng hắn thiên cân trụy vừa dùng ra, Đông Dương xuất hiện lần nữa tại hắn phía dưới, kiếm chỉ điểm ra, lần nữa chuẩn xác đánh trúng hắn chân nguyên tụ tập địa phương, chân nguyên tán loạn, lại một lần nữa bị Đông Dương văng ra ngoài. Lần này, hắn thật là vô lực hồi thiên. Ngũ Vũ thua, làm sao có thể? Tất cả mọi người đối kết quả này đều là không thể tin được, bao quát kia Văn Phong ở bên trong 6 vị quan giám khảo. Coi như Ngũ Vũ thân ở giữa không trung, không mượn lực chỗ, nhưng hắn dù sao cũng là dẫn nguyên cảnh, làm sao có thể không hề có lực hoàn thủ. Ngũ Vũ rơi xuống đất, không còn có ban sơ lạnh nhạt, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi là thế nào biết ta chân nguyên tụ tập địa phương, làm sao có thể đem nó đánh sơ xác? Đông Dương nhàn nhạt nói ra, ta cũng không phải là biết ngươi chân nguyên tụ tập địa phương, ta chỉ là biết ngươi tại loại này tình huống dưới tất nhiên sẽ sử dụng thiên cân trụy, ta vừa lúc biết thiên cân trụy chân nguyên quý tích vận hành. Về phần ta làm sao đánh sơ xác ngươi tụ tập chân nguyên, kỳ thật cũng rất đơn giản, y thuật bên trong có một loại thủ pháp được xưng là chấn huyệt, vốn là thông mạch hóa ư, vừa lúc ta liền sẽ... Nghe được trả lời như vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ là khó có thể tin. Y thuật bên trên chấn huyệt thủ pháp, ta cũng có biết một hai, theo ta được biết, liền xem như chấn huyệt, ngươi cũng không nên có thể đánh sơ xác một cái dẫn nguyên cao cảnh chỗ tụ tập chân nguyên. Một thiếu niên từ trong đám người đi ra, chính là Trần Văn. Đông Dương lại lạnh nhạt nói, cưỡng ép đánh sơ xác, ta tự nhiên làm không được. Nhưng nếu lấy chân nguyên vì châm, đâm vào hắn tụ tập chân nguyên nội bộ, sau đó từ nội bộ xung kích hắn tụ tập chân nguyên, chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Văn thần sắc khẽ động, lập tức liền khẽ cười nói. Lấy điểm phá diện, lại từ nội bộ xáo trộn viên mãn, quả nhiên bất phàm, tại hạ bội phục. Chê cười. Hai cách đều không phải là người tu hành thiếu niên đối thoại, ngược lại là vì mọi người giải khai nghi hoặc. Nhưng hiểu thì hiểu, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Văn Phong lại là cười ha ha. Ngay cả ta đều không thể không bội phục hắn gặp nguy không loạn thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong còn có thể chuẩn xác tính tới đối thủ nhất cử nhất động cũng làm ra chuẩn xác không sai ứng đối thật rất tốt. Hồng Sơn Hạ Viện Viện trưởng Trang Minh Sơn thần sắc có chút bất thiện, lạnh lùng nói. Cái này đủ để chứng minh tâm hắn cơ rất sâu. Văn Phong cũng không thèm để ý, khẽ cười nói. Tâm cơ cũng được, tụi tâm cũng được. Từ một trận chiến này liền có thể nhìn ra, có đôi khi thực lực chưa chắc là quyết định thắng bại nhân tố duy nhất, trí tuệ mới quan trọng hơn. Chưa hẳn. Đông Dương có thể thắng, là bởi vì đây là võ thí, có quy tắc hạn chế, nếu là sinh tử chi chiến thực lực vẫn như cũ quyết định hết thảy. Trang Minh Sơn phản bác. Văn Phong cười cười, không có cùng đối phương tiếp tục lý luận, sự thật bày ở trước mắt. Đông Dương đã có thể đánh sơ xác ngũ vũ tụ tập chân nguyên, liền có thủ đoạn tổn thương hắn, sinh tử chi chiến, ngũ vũ vẫn như cũ sẽ bại. Ngũ vũ rất không phục, nhưng vậy thì thế nào, võ thí uy củ còn tại đó, lại hiện trường còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn bại, dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật này. Được A Đông Dương, lần này ngươi thật sự là cho tất cả mọi người một cái to lớn ngoài ý muốn. Đông Dương xuống đài về sau Cơ Vô Tâm liền bu lại, nhiệt tình bắt chuyện. May mắn mà thôi, hắn là cho là ta không đả thương được hắn, mới có thể tùy ý ta cẩn thân. Cơ Vô Tâm bĩu môi, nói. May mắn cũng bắt nguồn từ thực lực, ngươi ăn diễn nguyên đan cũng chính là tương đương với thông mạch đỉnh phong mà thôi, cùng ngũ vũ rất kém nhiều đổi lại người khác khẳng định làm không được ngươi dạng này, dễ dàng đem đối thủ ném ra đài. Bất quá, ngươi không nên trên đài giải thích rõ ràng như vậy, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi thủ đoạn đối phó với ngũ vũ tiếp xuống ngươi gặp lại dẫn nguyên cảnh thủ đoạn giống nhau coi như không dùng được. Đông Dương lại không thèm để ý, cười nhạt nói. Coi như ta không nói, lần sau cũng không tốt xử. Nói cũng đúng. Trải qua 3 lượt võ thí trước 8 cường cũng đã ra lò, ngũ cái dẫn nguyên cảnh, 2 cái thông mạch đỉnh phong còn có 1 người bình thường, 1 cách để cho người ta khó mà kết luận người bình thường. Ngũ cái dẫn nguyên cảnh đến từ kiếm môn, đao sơn, vũ cung cùng hoàng gia, cái cuối cùng thì là đến từ một cái gia tộc cùng Trần Văn đến từ cùng một cái gia tộc. Hai cái thông mạch đỉnh phong chính là Đao Sơn Mộc Dương cùng Hoàng gia Cơ Vô Tâm, người bình thường thì là Đông Dương, chỉ là hiện tại đã không có người còn coi hắn là thành một người bình thường nhìn. Ta là dừng ở đây rồi. Cơ Vô Tâm rất là bất đắc dĩ lên đài, mà đối thủ của hắn đúng là hắn Hoàng gia dẫn nguyên cảnh trước đó hắn cũng nghĩ đến mình đi không nổi nữa, bát cường bên trong là thuộc hắn yếu nhất. Mặc kệ là gặp người nào cũng thất bại, chỉ là không nghĩ tới gặp được nhà mình người. Ta nhận thua. Cơ Vô Tâm cũng là dứt khoát, đánh đều không đánh. Cái thứ hai lên đài chính là Mộc Dương, đối thủ của hắn không phải Đao Sơn Đồng Môn, mà là Vũ Cung Mộc Phi Vũ. Ta nhận thua. Mộc Dương thậm chí đều không có chờ đến Mộc Phi Vũ lên đài, liền dứt khoát nhận thua. Hắn biết rõ cái này Mộc Phi Vũ cường hoành thậm chí tại bát cường bên trong dẫn nguyên cảnh bên trong, Mộc Phi Vũ thực lực có thể xưng thứ nhất. Đến tận đây, bát cường bên trong ngoại trừ Đông Dương toàn bộ đều là dẫn nguyên cảnh, mặc kệ Đông Dương gặp được ai, đều không có gì khác biệt. Trận thứ ba là kiếm môn Liễu Phong đối chiến Trần Gia Trần Vũ cùng Trần Văn bộ kia thư sinh yếu đuối bộ dáng khác biệt, Trần Vũ sinh chính là cường tráng cao lớn, nhìn như có chút chân chất. Liễu Phong cầm kiếm, kiếm pháp phiêu giật, Trần Vũ tay không tấc sắt, lại bạo liệt cương mãnh. Có lẽ là cùng tự thân hình tượng tương xứng, Trần Vũ võ học đường lối cũng có chút thẳng tới thẳng lui, cùng Liễu Phong biến ảo khó lường kiếm pháp so sánh, liền trở nên có chút luống cuống tay chân. Giao thủ ngắn ngủi, Trần Vũ liền hoàn toàn lâm vào bị động, chỉ có thể chống đỡ, không cách nào phản kích. Mưa to kiếm. Theo, Liễu Phong một tiếng quát nhẹ, kiếm quang như mưa to nghiêng hạ. Trần Vũ có chút bối rối, bản năng muốn lui lại, nhưng vào lúc này, dưới đài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Trần Vũ không lùi mà tiến tới, nắm đấm cấp tốc oanh ra, không lọt vào mắt kia đập vào mặt dày đặc kiếm hoa. Nhìn như hành động tìm chết, kết quả lại làm cho đám người mở rộng tầm mắt. Tại Liễu Phong kiếm còn kém một tấc rơi trên người Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ nắm đấm lại trước một bước rơi vào Liễu Phong ngực. Kêu rên bên trong, Liễu Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Trần Vũ thắng. Kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ, nhưng bọn hắn lực chú ý lại không trên người Trần Vũ, mà là mới vừa nói câu nói kia người Trần Văn. Đông Dương cũng nhìn về phía Trần Văn, trong lòng không hiểu có loại cảm giác, cái này nhìn như văn nhược thư sinh, nhìn như tay trói gà không chặt thiếu niên thật không đơn giản. Ta cảm giác hắn cùng ngươi rất giống. Cơ Vô Tâm tại Đông Dương bên người thấp giọng nói. Có lẽ vậy. Tiếp xuống đối thủ của ngươi là Đao Sơn Đỗ Trung, thực lực của hắn cùng Ngũ Vũ tương đương, ngươi hẳn là có thể thắng. Mà Mộc Phi Vũ cùng Trần Vũ ngươi liền có thể phải cẩn thận, Mộc Phi Vũ không cần phải nói, thực lực của hắn còn tại đó, mà Trần Vũ vốn không đủ vi lự, nhưng có Trần Văn tại uy hiếp của hắn nhưng không có chút nào so Mộc Phi Vũ thấp. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không sao, ta tham gia võ thí chỉ là khiêu chiến một chút mình, về phần có thể đi đến một bước kia đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Cơ Vô Tâm bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Nếu là ta lão tỷ có thể cho thêm ngươi một khỏa diễn nguyên đan liền tốt, nói không chừng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Không cần để ý như vậy, coi như ta có diễn nguyên đan, gặp được một phi vũ, hoặc là Trần Vũ thua khả năng cũng rất lớn, có thể đi đến hiện tại, ta đã rất thỏa mãn. Cắt. Không có tiến thủ tâm. Đến phiên Đông Dương ra sân, lên đài về sau. Liền trực tiếp ăn vào một khỏa diễn nguyên đan, Đỗ Trung cũng không nói nhảm, càng không định cho Đông Dương quá nhiều thời gian, vung đao mà lên. Đỗ Trung đao pháp thuộc về đại khai đại hợp, không có quá nhiều sức tưởng tượng, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ cần Đông Dương muốn cẩn thân, hắn đều sẽ tận lực đem nó ép ra, nếu không đi, chính hắn liền lui lại, dùng cách này tới kéo mở khoảng cách của song phương. Xem ra Đỗ Trung cũng nhận trước đó một trận chiến ảnh hưởng, bảo trì khoảng cách của song phương, để tránh đi vào ngũ vũ theo gót. Không thể cẩn thân, chỉ tương đương với thông mạch đỉnh phong Đông Dương, muốn chính diện đánh bại Đỗ Trung cũng có chút thực tế không lớn. Đã ngươi nghĩ lui, vậy ta liền để ngươi lui. Đỗ Trung đao quang như một đạo giải lụa màu trắng rơi xuống, nhanh chóng. Đông Dương không lùi mà tiến tới, cũng không có dựa vào thân pháp né tránh, kiếm gỗ cấp tốc đâm ra, cũng cùng cái kia đạo đao quang giao thoa mà qua. Đồng quy vu tận. Đây là muốn chết. Đông Dương không lọt vào mắt Đỗ Trung chém về phía ánh đao của mình, cái này trong mắt mọi người hoàn toàn là hành động tìm chết, bởi vì hắn không đả thương được Đỗ Trung, nhưng Đỗ Trung lại có thể thương tổn được hắn, đồng quy vu tận liền biến thành chịu chết. Hắn có chút gấp. Vẫn là tuổi trẻ a. Nhưng lại tại đám người âm thầm lắc đầu thời điểm, Đỗ Trung đao quang cũng đến Đông Dương trước mặt, mắt thấy là phải chạm tại trên người hắn, nhưng đột nhiên ở giữa, đao quang liền bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên lai là Đông Dương mũi kiếm trước một bước rơi vào Đỗ Trung cầm đao cổ tay phải bên trên, hiểm lại càng hiểm đem một kích chí mạng này hóa giải thành vô hình. Ta đi. Cái này đều được. Cơ Vô Tâm rất là giật mình. Nhìn như là tinh diệu một kích, nhưng ai đều có thể nhìn ra nguy hiểm trong đó, như sai một điểm, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu, đây là tại cược, lấy chính mình mệnh đi cược. Cái này một thanh, hắn cược thắng. Giám thị trên đài Cơ Thanh Vân cũng không nhịn được tán thưởng. Văn Phong lại cười nhạt nói, đây không phải là cược, kia là tự tin. Ngay cả Cơ Thanh Vân đều cho rằng Đông Dương là đang đánh cược. Thì càng không cần phải nói dưới đài những người kia, nhưng Văn Phong có thể nhìn ra đây là Đông Dương tự tin, dưới đài cũng tương tự có người có thể nhìn ra điểm này. Trần Văn cùng Mộc Phi Vũ chính là một cái trong số đó. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Hai người thiếu niên. Trần Vũ quay đầu nhìn một chút thần sắc chỉnh trọng Trần Văn, nói. Ngươi thấy thế nào? Trần Văn trầm mặt một chút, nói. Hắn rất mạnh. Cùng lúc đó, Mộc Phi Vũ cũng đối người bên cạnh nói ra lời giống vậy. Đỗ Trung một kích không thành, lập tức lui lại, đồng thời Đông Dương thì là vọt tới trước, tốc độ vậy mà không có chút nào kém hắn. Đao quang lại xuất hiện, mãnh liệt chém xuống, muốn đem Đông Dương bước lui. Nhưng đao quang vừa ra, Đông Dương kiếm lần nữa đâm ra, lần nữa trình diễn cùng trước đó sống nhau như đúc một màn. Mũi kiếm rơi vào Đỗ Trung trên cổ tay, đem hắn một kích này lực lượng toàn bộ đánh tan, rơi vào đường cùng, Đỗ Trung lại lui. Tràng diện đột biến, thân là dẫn nguyên cảnh Đỗ Trung vậy mà không ngừng lùi lại, Đông Dương thì lại như giòi trong xương đuổi sát không buông, lại không quản Đỗ Trung như thế nào công kích, Đông Dương kiếm luôn có thể chính xác đánh trúng cổ tay của hắn, đem nó mỗi một kích đều hóa giải thành vô hình, lần lượt bức bách hắn không ngừng lùi lại. Cứ như vậy, dưới đài đám người, liền trơ mắt nhìn Đỗ Trung từng bước một bị Đông Dương bức bách chí cao bên bàn duyên. Đỗ Trung cũng biết tình cảnh của mình, cấp tốc lướt ngang, còn không chờ hắn dừng lại, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại là một kiếm. Phảng phất Đỗ Trung nhất cử nhất động đều tại Đông Dương dự kiến bên trong, lại đoán ra hắn tại khi nào chỗ nào dùng cái gì thủ đoạn. Kiếm gỗ tập thân, Đỗ Trung rốt cuộc vô lực hồi thiên, sinh sinh bị từ trên đài cao đánh rơi. Đỗ Trung sau khi rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía trên đài Đông Dương cười nhạt nói: "Ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục." Đông Dương chắp tay thi lễ, nói: "Đã nhường." Đỗ Trung lạc bại, cũng quyết ra võ thí tứ cường, Trần gia Trần Vũ, Vũ cung Mộc Phi Vũ, Hoàng gia Cơ Thiên Minh, Trường Sinh Quan Đông Dương, ba cái dẫn nguyên cảnh, một cái không phổ thông người bình thường. Một vòng mới rút thăm lần nữa bắt đầu, bốn người cũng rất nhanh liền biết mình đối thủ là ai, Trần gia Trần Vũ đối Hoàng gia Cơ Thiên Minh, Trường Sinh Quan Đông Dương đối Vũ cung Mộc Phi Vũ. Trận đầu Trần Vũ đối Cơ Thiên Minh, hai người cảnh giới tương đương, dưới tình huống bình thường, Trần Vũ không phải là Cơ Thiên Minh đối thủ, nhưng có Trần Văn chỉ điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chiến đấu ngay từ đầu, Trần Văn cũng không có vượt quá đám người dự kiến, bắt đầu ở dưới đài chỉ điểm Trần Vũ ứng chiến, mà Trần Vũ cũng có thể hoàn mỹ phối hợp, bởi vậy có thể thấy được, hai người bọn họ loại này phối hợp, sớm đã không phải lần một lần hay. Bình minh phải thua. Cơ Vu Hà than thở. Cái này Trần Văn thật không đơn giản, ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe vậy, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói không chừng ta căn bản sẽ không gặp được hắn. Mặc dù ngươi chiến thắng một phi vũ tỷ lệ không lớn, nhưng theo võ thử bắt đầu, ngươi mỗi một trận đấu đều không có bị người xem trọng, kết quả còn không phải đi đến hiện tại. Vạn nhất ngươi lại cho chúng ta một cách ngoài ý muốn, mà chiến thắng một phi vũ đâu. Ngươi quá để mắt ta, tất cả tham gia võ thí người bên trong là thuộc một phi vũ mạnh nhất. Mà lại hắn tại văn thí bên trong cũng lấy được tên thứ hai, mà ta chỉ là thứ ba, tăng thêm hắn là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, muốn thắng hắn, hy vọng rất nhỏ. Cơ Vu Hà gật đầu thừa nhận, luận thông cổ hiểu kim, một phi vũ không thể so với Đông Dương chinh lịch, luận cảnh giới, một phi vũ càng là mạnh hơn một mảng lớn, nhìn song phương thật đúng là không thể so sánh, nhưng đến bây giờ, Đông Dương đã mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. Lần này kết quả như thế nào, ai có thể dám cam đoan đâu. Đúng rồi, ngươi làm sao không đổi một thanh kiếm, đổi một thanh sắc bén kiếm, dạng này đối thủ liền không thể không nhìn công kích của ngươi thắng được tỷ lệ lớn hơn một chút. Đông Dương cười nhạt nói, sắc bén kiếm có thể hại người cũng có thể tổn thương mình, không được. Nghe nói như thế, Cơ Vô Tâm nhìn không được lớn mắt trợn trắng, làm người tu hành, vũ khí cũng là cực kỳ trọng yếu. Vũ khí càng mạnh, đối tự thân thực lực tăng lên cũng liền càng lớn, về phần đả thương người, người tu hành giang hồ, người chết đều rất bình thường, đả thương người lại coi là cái gì? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói như thế kỳ hoa ngôn luận. Đây là sư phụ ta nói. Ngươi cũng tin. Ta tin. Sư phó nói qua thanh này kiếm gỗ đào có thể trừ tà. Ta không thể tu hành, có nó đủ để phòng thân, nếu có thể tu hành, có nó cũng đủ rồi. Chư tà. Cơ Vô Tâm bản năng muốn chế xếu hai câu, nhưng nhìn đến Đông Dương kia thần sắc trịnh trọng, lời đến khóe miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống, hắn rốt cuộc minh bạch, người khác nhìn như buồn cười sự tình, Đông Dương là tin tưởng không nghi ngờ. Bình minh thua, đến lượt ngươi ra sân. Ngươi như thắng một phi vũ, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Cơ Vô Tâm như tên trộm nói. Đông Dương ung dung cười một tiếng, không có trả lời, thẳng lên đài. Đông Dương một thân áo vải, cõng một cây đào một kiếm, như một cái hương giã thiếu niên, cùng hắn tương đối một phi vũ, thì là mang theo dáng vẻ thư sinh tiêu sái mỹ thiếu niên. Hai người đứng tại trên đài, để dưới đài đám người ánh mắt cũng không khỏi có chút sáng lên. Theo bọn hắn nghĩ, trận này võ thí đáng giá nhất mong đợi chính là trên đài hai người quyết đấu, một cách là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, lần này võ thí tất cả người dự thi bên trong mạnh nhất, một cách khác danh mãn kinh thành, không có tu hành, lại lần lượt chế tạo ngoài ý muốn đi đến hiện tại người. Bọn hắn một cách đại biểu thực lực tuyệt đối, một cách đại biểu không cách nào suy nghĩ ngoài ý muốn. Dạng này giao phong, ai cũng không biết kết quả như thế nào, cho nên mới đáng để mong chờ. Về phần Trần Vũ, hắn chỉ là một cái ngoài ý muốn, cho dù hắn đi tới tổng quyết tái, nhận chú ý độ, vẫn như cũ không bằng trước mắt hai người thiếu niên quyết đấu. Ta vẫn luôn rất muốn cùng ngươi giao thủ, đơn thuần giao thủ, bất luận cái khác. Mộc Phi Vũ cười nhạt nói. Đông Dương cũng là cười một tiếng, nói. Văn thí ngươi thứ hai, ta thứ ba, nói rõ kiến thức của ngươi còn ở trên ta, cảnh giới tu hành lại càng không cần phải nói, ta nghĩ thắng ngươi, hy vọng xa vời. Nha! Vậy ngươi vì sao còn muốn lên đài? Bởi vì ta cũng nghĩ cùng ngươi giao thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, như là minh bạch tâm tư của đối phương, càng có một phần mình sáng tỏ cùng chung chí hướng. Dứt bỏ chúng ta thân phận của từng người, ngươi sẽ là một cái không tệ bằng hữu. Ta chính là một người bình thường, nào có cái gì thân phận. Thế nhưng là ở trong mắt người khác, đó chính là ngươi thân phận. Đây là các ngươi tự cho là, cùng ta có liên can gì. Vậy ngươi vì sao không tỉ hiềm một hay? Ta lại không có làm gì sai, vì sao muốn tỉ húy? Có người cho rằng đó chính là sai. Ta vì sao muốn để ý một ít người cách nhìn, ta chỉ là ta. Tu hành đã tự do, nếu ngay cả làm tự do của mình đều không có, còn nói thế nào tu hành. Nghe vậy, Mộc Phi Vũ vỗ tay cười nói. Đại khảo về sau, ta mời ngươi ăn cơm, địa điểm ngươi tùy tiện tuyển. Vậy ta liền không khách khí. Trên đài hai người thiếu niên chậm rãi mà nói cùng chung chí hướng, ngược lại để rất nhiều người có chút kinh ngạc. Thậm chí có người vì đó nhíu mày, dám thì trên đài vũ cung hạ viện viện trưởng Mộc Thanh Sơn cũng có chút nhíu mày. Văn Phong cũng nhìn thấy, lúc này trêu chọc nói. Thanh Sơn huynh, ngươi vị này chất tử, có phải hay không có chút vi phạm vũ cung ý tứ? Mộc Thanh Sơn thầm hừ một tiếng, trên mặt lại lộ ra tiếu dung, nói. Văn huynh lời ấy sai rồi, ta vũ cung có thể có ý gì, lại nói. Phi Vũ đứa nhỏ này làm thế nào, kết bạn với ai, người khác há có thể can thiệp. Nha! Vậy ta an tâm, một Phi Vũ tự tác chủ trương, rời bỏ vũ cung ý tứ, nếu là vì vậy mà nhận trách phạt, vậy thì có chút không xong. Một Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, không có nói tiếp. Người ta giao thủ, để cho công bằng, chúng ta liền đến một trận văn so đi, không cần chân nguyên, chỉ so với chiêu thức. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Cái này đối ngươi không công bằng. Mộc Phi Vũ khẽ cười nói. Công bằng là hai chiều, không phải đối một phương nào. Nếu dùng chân nguyên, cho dù ngươi phục dụng diễn nguyên đan, cũng vẻn vẹn tương đương với thông mạch đỉnh phong, vẫn như cũ chênh lệch ta không ít, như thế mới là không công bằng. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mộc Phi Vũ cười nhạt một tiếng, tay phải thăm dò vào bên hông, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, nói. Kiếm tên Nhuyễn Ngọc, có chút sắc bén. Đông Dương minh bạch hắn ý tứ, cười nhạt nói. Không sao, ta kiếm gỗ mặc dù không sắc bén, lại đủ cứng còn có thể. Chư tà. Đối với một Phi Vũ dùng kiếm, dưới đài rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ đầu đến cuối mỗi một trận đấu, một Phi Vũ đều không dùng kiếm. Chỉ là bọn hắn ngoài ý muốn, rất nhanh liền biến thành bạch nhãn bởi vì Đông Dương kiếm. Trừ tà. Nói hình như thật có thể trừ tà đồng dạng. Cơ Vô Tâm cũng nhỏ giọng thầm thì. Hai người thiếu niên cầm kiếm tương đối, nhìn nhau cười một tiếng về sau, liền song song mà động. Một Phi Vũ nhuyễn kiếm như trong gió lá liễu theo gió phiêu lãng quý tích khó dò. Đông Dương kiếm gỗ thì rất đơn giản, chính là một đâm, lại như trong gió thiếu niên, nhẹ nhàng tiếp được kia bay xuống lá liễu. Hai kiếm mũi kiếm va nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh trong chốc lát, nguyễn kiếm giống như nước từ trên một kiếm trượt ra, thuận kiếm gỗ thân kiếm trượt hướng Đông Dương. Thanh thủy lưu. Đông Dương cấp tốc thu kiếm, nhưng hắn cũng không có lui, mà là lần nữa đâm ra một kiếm càng nhanh hơn một kiếm. Đinh. Một tiếng vang giòn, kiếm gỗ mũi kiếm chuẩn xác loại này một phi vũ nguyễn kiếm thân kiếm, như một cục đá đầu nhập trong nước, tói lên tầng tầng bọt nước. Một phi vũ thần sắc bất động, nguyễn kiếm run nhẹ, như dòng nước kiếm thế trong nháy mắt cải biến, hóa thành văng khắp nơi bọt nước trôi hướng Đông Dương. Hoa tiên thủy. Đông Dương thu kiếm thân thể đồng dạng không lùi, lần nữa xuất kiếm, lần này không phải đâm kích mà là mãnh liệt chém xuống, như đao. Nhanh chóng một đao, như trảm vân, đem trước mặt đóa đóa bọt nước xé mở, cương mãnh khí thế, càng đem bọt nước chiều hai bên ép ra. Trảm vân đao. Nhìn thấy một đao kia, dưới đài đao sơn đệ tử có chút biến sắc, bởi vì trảm vân đao là đao sơn võ học, cứ việc không phải cái gì tuyệt mật. Nhưng Đông Dương một đao kia lại sâu nhập tủy, so đại đa số đao sơn đệ tử còn mạnh hơn. Mộc Phi Vũ rốt cuộc phát ra một tiếng nhẹ kêu, không thể không bỗng nhiên thu kiếm, cũng lần nữa đâm ra, thân kiếm thẳng tắp, còn có loại nhỏ xíu chấn động, như kia bình tĩnh mặt nước, lại cuồn cuộn sóng ngầm. Nguyễn kiếm mũi kiếm đâm trúng kiếm gỗ thân kiếm, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Đông Dương kiếm trực tiếp bị đẩy lui, thân thể cũng không khỏi lui lại nửa bước. Thiên trọng lãng, nhất trọng lực đạo mới vừa tan, lại có một đạo ám kình sinh ra, Đông Dương không tự chủ được lại lui. Một phi vũ thì là mượn cơ hội vọt tới trước, kiếm thế gấp hơn, kiếm hoa càng dày đặc, như mưa to đánh tới. Đông Dương lui, nhanh chóng lùi về phía sau thẳng đến đem thể nội thiên trọng lãng ám kình hoàn toàn tan ra, kiếm gỗ đâm ra, nhưng một kiếm này không có trước đó nhanh chóng, ngược lại là trở nên chậm chạp. Thân kiếm đồng dạng có chấn động nhẹ nhẹ. Nhìn như Đông Dương một kích này cùng một phi vũ thi triển thiên trọng lãng có chút tương tự, nhưng một phi vũ một kiếm kia chấn động tần suất là nhanh mà tật, mà Đông Dương một kích này chấn động tần suất thì là chậm mà nhu, hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng theo Đông Dương một kiếm này đâm ra trước mặt như mưa to kiếm hoa, vậy mà như gặp đến cái gì hấp dẫn, nhao nhao hướng kiếm gỗ chung quanh tụ tập. Như bách xuyên quy hải, hải nạp bách xuyên, kiếm thiên tử, tác giả, nhất nan, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 18, phu tử kiếm, tân hỏa tương truyện. Một phi vũ lại là một tiếng nhẹ kêu, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, bởi vì hắn biết một kiếm này là kiếm môn võ học, cùng trước đó trảm vân đao, mặc dù đều không phải là tuyệt mật, chỉ là loại này võ học muốn học rất đơn giản, có thể nghĩ tinh thông cũng rất khó. Quả nhiên, dưới đài kiếm môn đệ tử nhìn thấy Đông Dương một kiếm này, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Đao sơn kiếm môn tồn tại đã thật lâu, trong môn có chút võ học lưu truyền giang hồ, cũng thuộc về chuyện rất bình thường, có thể học đến cùng tinh thông, thậm chí đến thần tủy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Như mưa to kiếm hoa trống giống tiêu tán, thay vào đó là một dòng nước, như ngân hà chi thủy trút xuống chói lọi mà bành trướng. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Đông Dương thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Hít sâu một hơi, kiếm gỗ đâm ra, một kiếm này đâm rất chậm, rất nặng, phảng phất trên thân kiếm có vạn quân chi lực, nhưng lại mang theo một loại ấm áp, một loại mênh mông. Khúc nhật đông thăng. Trong chốc lát, ngân hà chi thủy cùng mọc lên ở phương đông khúc nhật gặp nhau, thiên địa chấn động, song song bạo tán, Đông Dương cùng một phi vũ cũng đồng thời rút lui, cũng đồng thời dừng lại. Tiêu sái phiêu giật lại mang theo một điểm thư sinh yếu đối khí, một phi vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng. So với ngươi kiếm thật sự là khó được. Cũng vậy. Ta nghĩ thắng ngươi, rất khó, chỉ có thể dốc sức mà vì cuối cùng một kiếm, ngươi như đón lấy, liền coi như ta thua, nếu ngươi thủ thương, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Xin chỉ giáo. Đông Dương cũng là ngưng thần mà đối đãi. Một phi vũ đã nói như vậy, hiển nhiên cuối cùng này một kiếm uy lực, hắn cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Một Phi Vũ hít sâu một hơi, trên người phiêu giật khí tức tiêu tán, thay vào đó là một loại sắc bén, lại tại kia sắc bén bên trong còn có một loại vương giả chi khí. Kiếm ý. Cảm nhận được một Phi Vũ khí tức trên thân, mọi người đều kinh. Hắn thật rất mạnh. Trần Vũ thì thầm nói. Trần Văn cũng không nhịn được khẽ thở dài. Đúng vậy a, ngươi không phải là đối thủ của hắn, coi như từ ta chỉ điểm cũng không được, may mắn hắn gặp phải là Đông Dương. Trần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Trần Văn, nói. Nhưng ngươi cũng không kém hắn, chỉ là không có tu hành. Trần Văn cười cười, không nói gì nữa. Thanh Sơn huynh, ngươi Vũ Cung xuất hiện một cái không tầm thường đệ tử a. Văn Phong cũng là nhìn không được tán thưởng. Một Thanh Sơn cười ha ha. Phi Vũ đứa nhỏ này luôn luôn là không hiển sơn không lộ thủy, ta cũng là mới biết được hắn đã có được kiếm ý, xem ra hắn đột phá dẫn nguyên cảnh bước vào tỉnh hồn thời gian không dài. Tỉnh hồn. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ. Cơ Thanh Vân có chút cảm thán, hắn cũng là tỉnh hồn cảnh, lại chỉ thiếu chút nữa, liền tiến vào bên người mấy người cảnh giới, nhưng một bước này cũng không dễ dàng vượt qua. Huống chi hắn đã nhập trung niên, cùng tuổi tác nhẹ nhàng một Phi Vũ so sánh thật đúng là kém rất nhiều. Một Thanh Sơn trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Phi Vũ cái này cũng chưa tính cái gì, kiếm môn kiếm công tử thế nhưng là danh xưng bọn hắn năm này thanh nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ đã là tỉnh hồn cảnh đi. Kiếm môn hạ viện viện trưởng Út Khải Lương cười ha ha, nói. Ta đây cũng không biết, tiểu tử kia một mực tại bên ngoài du lịch, ta đều thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Văn Phong cười nhạt nói. Các ngươi bốn môn một nhà đều ra yêu nghiệt thiên tài, chỉ có ta Thái học viện là không người tiếp tục a. Cơ Thanh Vân khẽ cười nói. Văn huynh lời này liền không đúng, đây không phải ra một cách Đông Dương sao? Đông Dương là rất ưu tú, nhưng hắn là trường sinh quan người, không thuộc về ta Thái học viện. Dù vậy Thái học viện không phải là có Văn Huyên ở đây sao? Văn Phong cùng bọn hắn đều là cùng một thời đại người, lại khi đó, Văn Phong chẳng những là Thái học viện kiệt xuất nhất thiên tài, càng là khinh thường bốn môn một nhà người cùng thế hệ, hiện tại cũng chỉ chênh lệch một bước liền tiến vào bốn môn nhất gia chi chủ loại thực lực đó hàng ngũ. Một Phi Vũ triển lộ kiếm ý, mọi người đều kinh, Đông Dương cũng cảm thấy giật mình, đây cơ hồ là người tu hành tỉnh hồn về sau, mới có thể có đồ vật, dẫn nguyên cảnh có được kiếm ý, không phải là không có, mà là rất rất ít, mỗi một cách đều là yêu nghiệt. Kiếm ý ra, một Phi Vũ như đứng tại sôi trào mãnh liệt Long Dương đại hải bên trong, mềm ngọc kiếm ra kiếm minh như rồng ngâm, mang theo một loại cuồng bá, một loại vương giả uy nghiêm. Tiềm Long xuất hải. Tiềm Long xuất hải kéo theo vạn tầng sóng lớn, như muốn bao phủ thiên hạ. Một Phi Vũ kiếm thí chạm mặt tới, như cử long quyển mang theo ngập trời hải khiếu đánh tới, đứng tại trước mặt cũng không khỏi tự chủ cảm thấy mình nhỏ bé, mặc dù có tâm ngăn cản kia tai nạn giáng lâm, lại như kiến càng lay cây, vô lực hồi thiên. Đông Dương rất rõ ràng cảm thụ của mình thần sắc ngưng trọng dị thường, nhưng hắn không có lui, mà là chậm rãi dương lên trong tay kiếm gỗ, kiếm rất chậm, lại rất nặng, như mang vạn quân chi lực, mỗi dơ lên một phần đều nặng nề một phần. Theo kiếm gỗ từng khúc dơ lên, Đông Dương trên thân cũng không hiểu tràn ra một cỗ khí tức, như thiên tai hạ lê dân chúng sinh, mặc dù bất lực lay trời, cũng muốn hai tay tương liên, mặc dù nỗ lực từng cái sinh mệnh, cũng phải vì người khác tranh đoạt sinh cơ một tuyến, chỉ vì kia tân hỏa tương truyện. Phu tử kiếm tân hỏa tương truyện. Giám thị trên đài đột nhiên truyền ra vài tiếng kinh hô, sáu vị quan giám khảo đồng thời đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên đài một màn. Đối với sáu vị quan giám khảo chấn kinh, mọi người dưới đài thì là có chút không hiểu thấu, bọn hắn là cảm nhận được Đông Dương trên thân loại kia khí tức kỳ lạ, như kiếm ý, lại thiếu đi sắc bén, nói không nên lời là cái gì. Về phần sáu vị quan giám khảo nói tới phu tử kiếm, bọn hắn nhưng không có nghe nói qua. Kiếm pháp gì đáng giá giám thị trên đài sáu người thất thố như vậy, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho Vân Hoang nhân tộc đứng đầu nhất mấy cỗ thế lực. Phía sau bọn họ là nhân tộc tối cao quyền lực biểu tượng. Trần Vũ có chút mê hoặc nhìn về phía bên người Trần Văn, liền phát hiện trên mặt của hắn cũng tận là chấn kinh chi sắc, cái này khiến hắn có chút âm thầm kinh hãi. A Văn, ngươi biết Phu Tử Kiếm? Trần Văn gật gật đầu, nói. Phu Tử Kiếm ngươi chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường, bởi vì cái này danh tự là chúng ta văn nhân đối một loại truyền thuyết tôn xưng, nhưng ngươi hẳn nghe nói qua Người Nhân Chi Kiếm. Trần Vũ hai mắt co rụt lại, nói. Đây không phải là truyền thuyết sao? Là truyền thuyết. Lại chỉ là một loại trí giả tưởng tượng, nghe nói đưa ra cái tên này là một cái lớn văn nhân, hắn cả đời đều không có tu hành, nhưng đây cũng không phải là hắn không thể tu hành, mà là khinh thường, loại này khinh thường bắt nguồn từ hắn đối với thiên hạ võ học khinh thường, bởi vì trong lòng hắn có một thanh kiếm, một thanh đạo đức chi kiếm, đây chính là hắn cho là Người Nhân Chi Kiếm, vô địch chi kiếm. Hắn cho rằng tu tập võ học cũng muốn lấy nhân chi đạo đức làm căn bản, nhưng cái này dù sao cũng là hư ảo phiêu miêu sự tình, lại há có thể trở thành kiếm pháp, cho nên hắn cố gắng cả đời đều đang đuổi tìm trong lòng Người Nhân Chi Kiếm, nhưng thủy chung không được pháp. Đời này của hắn cuối cùng cũng không có hoàn thành suy nghĩ trong lòng, chỉ là tại hắn lâm chung thời khắc, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhân trong lòng, không tại kiếm. Tâm nếu có nhân, kiếm thì xả thân, ta cả đời chấp nhất phương pháp này, nhưng chung quy lạc lối, như hậu thế có người đến ta suy nghĩ, ta đưa ngươi hỏi một chút, cái gì gọi là nhân? Trần Văn khẽ thở dài. Hắn trước khi chết một câu sau cùng, lại tại hậu thế văn nhân bên trong, lưu lại không hiểu chi mê, cái gì gọi là nhân, khác biệt người có khác biệt kiến giải, chính là bởi vì như thế. Người kia suy nghĩ Người Nhân Chi Kiếm từ đầu đến cuối chỉ là một loại tưởng tượng, một loại truyền thuyết. Vậy bọn hắn vì sao nói Đông Dương sử dụng chính là Phu Tử Kiếm? Trần Văn nhìn xem trên đài Đông Dương, nói. Có phải hay không trong truyền thuyết Phu Tử Kiếm cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn một kiếm này bên trong có nhân thiên tai phía dưới, xả thân cầu nhân, chỉ vì có người có thể đem tân hỏa tương truyền. Quan giám khảo nhóm khiếp sợ không phải Phu Tử Kiếm cái tên này, cũng không phải Đông Dương kiếm pháp như thế nào, mà là chấn kinh hắn trong kiếm có nhân. Cho dù trận này giao phong, Đông Dương lạc bại, hắn cũng đã trở thành lần này thi hương đại khảo bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hiện tại ta mới có hơi minh bạch, không cách nào tu hành Đông Dương vì sao có thể đi vào trường sinh quan. Thái học viện tàng thư các trước. Một thân áo vải mai tử hư cùng viện cây trổi tốc lão đều nhìn qua võ thí phương hướng, hai người trên khuôn mặt già nua đều có mấy phần tiếu dung. Sư huynh, hắn cuối cùng không để cho người thất vọng. Tốc lão cười ha ha. Đâu chỉ không để cho người thất vọng, là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, ngay cả ta cái lão nhân này giật nảy mình. Như hắn có thể tu hành thật là tốt biết bao. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Một phi vũ thiên tai chi kiếm, Đông Dương tân hỏa tương truyện, cái trước thương thiên chi nộ, cái sau lê dân chi nguyện, cả hai gặp nhau thiên địa yên lặng, vân khai vụ tán. Thiên tai cuối cùng rồi sẽ quá khứ, kia một đám thương sinh lê dân tân hỏa vẫn như cũ vẫn còn chiếu rọi, tai nạn qua đi đại địa, ấm áp bi thương về sau tâm linh kia là hy vọng. Kiếm gỗ dừng ở một phi vũ trước mặt, như có tinh hỏa lấp lóe, còn có một phần ấm áp. Mộc Phi Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, yên lặng nhìn xem Đông Dương thật lâu, mới đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ta thua không oan. Đông Dương sắc mặt đồng dạng trắng bệch, như bệnh nặng mới khỏi, thu hồi kiếm gỗ, cười nhạt nói. Ta là thắng mà không võ, chớ có bị chê cười. Sao là thắng mà không võ? Nếu ngươi vận dụng chân nguyên, ta sẽ chết. Nếu ngươi cảnh giới cùng ta tương đương, ta vẫn như cũ thất bại. Một phi vũ đem nhuyễn kiếm quấn về bên hông, khẽ cười nói. So với ngươi kiếm, chính là nhân sinh một vui thú lớn, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Ta chờ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình xuống đài. Giám thị trên đài văn phong, nhìn thật sâu một chút Đông Dương, lập tức sóng tỉnh đạo. Phía dưới bắt đầu tổng quyết tái. Tổng quyết tái chỉ có hai người, Đông Dương cùng Trần Vũ, cũng là không cần rút thăm. Có thể để người không có nghĩ tới là Trần Văn đột nhiên mở miệng nói. Trần Vũ nhận thua. Đám người rất cảm thấy ngoài ý muốn,